Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 699, Phong Thần. Thượng, phản hồi trang sách, nghe nói tại Gangsa Quyết Đê càng phát nổ một khỏa đại sát khí. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Âu Lục bên kia địa chấn giám sát và điều khiển mạng lưới tất cả đều phát hiện. Địa Trung Hải đều phát sinh biển động, nghe nói là 50 vạn tấn đương lượng. Ta siết cái, đại rãnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn bạo phát lần thứ ba thế chiến sao? Tiểu người mới lạnh run, độc nhất vô nhị nội tình. Đại sát khí là chân chi lý sự hội thả, vì đối phó một vị alpha cường giả, lại là chân chi lý sự hội. Đám này chết tiệt. Ta nghĩ biết vị kia alpha hiện tại thế nào, còn sống còn là đã chết. Ha ha, báo cho mọi người một tin tức, chân chi lý sự hội đã trở thành quá khứ thức. Vui mừng đại phổ chay, trong gần nhất thế giới rất không bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt dư luận nhau nhau, phản ứng đến trong mạng lưới diễn đàn, lại càng là trước đó chưa từng có ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Online nhân số cùng phát bài viết lượng tất cả đều phá ghi lại. Đại sát khí là lam tinh thế giới cường đại nhất, đáng sợ nhất vũ khí, đại biểu cho tối cao cấp bậc lực uy hiếp lượng, cũng là bảo vệ hòa bình thế giới cơ sở. Bởi vì liên quan điều ước hạn chế, gần nhất 20 năm tới đều không có bất kỳ quốc gia lại thí nghiệm qua. Chớ nói chi là dùng ở trên thực chiến. Đại sát khí duy nhất thực chiến vận dụng vẫn là tại 70 nhiều năm trước. Bởi vậy này khỏa tại Quyết Đê càng nổ tung đại sát khí, đối với toàn bộ thế giới tạo thành chấn động đều là thật lớn. Chỉ bất quá vì để tránh cho dân chúng xuất hiện khủng hoảng, cho nên chính phủ các nước rất có ăn ý địa tiến hành tin tức quản chế cùng phong tỏa. TV cùng Internet thượng có thể thấy tin tức đều là nói Quyết Đê càng phát sinh trong thị cấp 5 địa chấn, đồng thời dẫn đến địa phương vũ trang tổ chức một cái súng ống đạn được khố bảo tạc. Nhưng nói như vậy từ chỉ có thể giấu giếm ở người bình thường, nhưng không có cách nào lừa gạt siêu phàm giả nhóm. Liên quan tin tức rất nhanh ở đâu thế giới truyền đi xôn xao, đã trở thành lập tức nghị luận nóng tiêu điểm. Ra chuyện lớn như vậy, cơ bản nhất sự kiện chân tướng là che giấu không ngừng. Mọi người đã cũng biết, nguyên lai chân chi lý sự hội tại Quyết Đê càng thiết lập ván cục đối phó một vị alpha. Không tiếc bốc lên thiên hạ chi không lớn vĩ sử dụng không biết là trộm tới còn là tự chế đại sát khí, quả thật mất trí, mà kết quả lại là chân chi lý sự hội gặp phải trước đó chưa từng có trọng thương. Về phần sự kiện cụ thể chi tiết, cùng với càng nhiều càng tình báo chuẩn xác, đây chẳng qua là số ít cao tầng mới rõ ràng. Trong đó có rất nhiều người, bao gồm mấy thế lực lớn alpha cường giả, nội tâm kinh hãi không cách nào hình dung, nhất thời lại vắng vẻ không tiếng động. Một vị alpha siêu phàm giả đến cùng mạnh bao nhiêu? 7 đại siêu phàm liên hiệp hội có bình phán giống nhau tiêu chuẩn. Tả nghị thực lực hiển nhiên sâu sắc vượt ra khỏi tiêu chuẩn. Quyết Đê cảng cuộc chiến lúc trước, cứ việc tả nghị trong chăn thế giới coi là lam tinh đệ nhất alpha cường giả, vô địch tồn tại, nhưng rất có những người này đối với cái này biểu thị nghi vấn hoặc là không lớn chịu phục. Tồn tại nhất định tranh luận, ngày nay những cái này nghi vấn cùng tranh luận không còn sót lại chút gì. Bởi vì tất cả mọi người đã ý thức được, bọn họ trước kia đối với tả nghị thực lực bình phán tồn tại nghiêm trọng độ lệch. Không có một vị alpha có thể sâu lâu tất cả chân chi lý sự hội, cũng không có một vị alpha có thể ngạnh kháng đại sát khí. Dĩ vãng có cái phổ biến nhận thức, đó chính là đại sát khí không chỉ là bảo vệ hòa bình thế giới cơ sở, đồng thời cũng là ngăn chặn alpha cường giả dã tâm lưỡi dao sắc bén. Đại sát khí là có thể đủ để đối phó alpha cường giả, mà bây giờ như vậy nhận thức bị trước đó chưa từng có khiêu chiến. Mấu chốt cân đối bị đánh vỡ. Không ai có thể đối với Tả Nghị thực lực làm ra rõ ràng chuẩn xác bình phán. Chênh lệch cực lớn để cho cao tầng lựa chọn trầm mặc. Bọn họ kinh ngạc, kính nể, sợ hãi, không biết làm sao, chỉ là cao tầng tập thể trầm mặc. Hiển nhiên vô pháp ngăn cản phổ thông siêu phàm giả tại mạng lưới diễn đàn trong tiến hành nghị luận nóng, Tả Nghị danh tự bị liên tiếp đề cập. Càng ngày càng nhiều người biết hắn là lần này quyết đề cảng sự kiện vai chính. Trung quy Tả Nghị cùng chân chi lý sự hội giữa có người chết ta sống ân oán. Này ở đâu thế giới cũng không phải bí mật. Tuy không có mấy người biết, Tả Nghị tại quyết đề cảng cứu vớt thế giới. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng rất nhiều siêu phàm giả đưa hắn dâng thần đàn. Coi là vượt qua alpha tồn tại. Mà với tư cách là nghị luận tiêu điểm, dư luận trung tâm, trở lại Lâm Giang nhà cũ Tả Nghị lại là qua nổi lên Trạch Nam. Vài ngày co lại ở trong ra đóng cửa không ra, thậm chí cũng không tiếp ngoại nhân điện thoại, bao gồm đại hạ tầng cao nhất, đại hạ cao tầng đám người tâm tính thật là phức tạp. Tả Nghị cường đại đến trình độ như vậy. Như vậy đại hạ siêu phàm lực lượng không thể nghi ngờ vững vàng áp qua tất cả đối thủ. Trở thành Lam Tinh No. Một, nhưng hắn hiện tại quả là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến căn bản vô pháp hạn chế hòa ước bó tình trạng. Lại không khỏi làm cho người ta cảm giác hoảng hốt. Vạn nhất nếu Tả Nghị có không nên có dã tâm. Vậy phải làm thế nào? Cứ việc cho tới nay. Tả Nghị chưa bao giờ biểu hiện ra đối với quyền lực sao sao. Nhưng ai có thể cam đoan hắn vĩnh viễn sẽ không sản sinh. Đại hạ nội các cùng hạ siêu liên mở mấy lần bí mật hội nghị. Cuối cùng phái ra một vị đại biểu đến đây cùng Tả Nghị tiếp xúc. Đương Tần Vũ Dương mang theo Diệp Ánh Tuyết lần nữa đến thăm Lâm Giang nhà cũ. Liền gặp được Tả Nghị ngồi trong sân. Đang lấy Thái Dương chơi thủ công. Hắn dùng tiểu đao điêu khắc xuất từng khối tinh xảo linh kiện. Sau đó lại lắp ráp, giống như vị thích thủ công sống kỹ thuật chỗ ở. Tần hội trưởng, nhìn thấy Tần Vũ Dương, Tả Nghị buông xuống công cụ cười hỏi. Cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Bắc Phong, Tần Vũ Dương không có khách khí địa tại Tả Nghị đối diện ngồi xuống. Chỉ phương Bắc cười khổ nói. Ta cũng là thân bất do kỷ a. Tuy hắn tại đại hạ quyền cao chức trọng, lại là một vị alpha cường giả, nhưng làm không được Tả Nghị như vậy tự do tùy hứng. Bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, có lẽ rất nhiều người sẽ đối với này cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng sự thật chính là như thế, Tần Vũ Dương cũng không có đối kháng đại sát khí năng lực. Kỳ thật ngươi không cần, Tả Nghị cười cười nói, trước kia thế nào? Bây giờ còn là thế nào? Để cho bọn họ không cần phải lo lắng cái gì. Tả Nghị đương nhiên thanh sở Tần Vũ Dương ý đồ đến. Nhưng đại hạ cao tầng thật sự không cần lo lắng. Bởi vì hắn là thuộc về trật tự thiện lương trận doanh thánh kỵ sĩ. Không có khả năng đi làm bị tổn hại quy tắc làm loạn nhân gian sự tình. Đối với thế tục quyền lực kia lại càng không có hứng thú. Ta cũng là nói như vậy. Tần Vũ Dương nhún nhún vai, nhưng luôn có người cảm thấy lo lắng, cho nên ta chỉ hảo đi một chuyến. Kỳ thật muốn nói Tần Vũ Dương chính mình không có nửa điểm lo lắng, vậy khẳng định là giả. Trung quy từ xưa đến nay có vô số ví dụ có thể chứng minh. Đương một người có được cải biến thế giới lực lượng, thường thường sử dụng mất đi ý định ban đầu. Bất quá bây giờ chân chính gặp được Tả Nghị. Đã nghe được lời hắn nói, Tần Vũ Dương nội tâm điểm này do dự không còn sót lại chút gì. Triệt để yên tâm, vị này hạ siêu liên hội trưởng nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào? Tả Nghị cười mà không nói, Tần Vũ Dương như có điều suy nghĩ. Hắn trầm mặc một lát, nói, hiện tại có người đề nghị vì ngươi định chế tân danh xưng. Gọi là, siêu thần, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,